Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68. Ta thật là ngành kỹ thuật, nam, đều thời đại nào, còn có đứng đắn thê tử cấp tiểu tam dưỡng hài tử. Hơn nữa nghe ý tứ này, Diệp gia chú mẫu thân còn rất thương yêu cái này Trình Giai Lộ. So với thân sinh khuê nữ cũng không kém cái gì. Đến nỗi Diệp gia chú đối Trình Giai Lộ cũng giống nhau thực hảo. Cho nên đây là cái gì gia đình, xã hội phong kiến mẹ cả dưỡng thứ nữ sao? Bạch Dương một ngụm thủy thiếu chút nữa không phun ra tới. Nhan Khuynh Đảo còn tính chấn định. Ta cũng là bị lừa. Ta lúc trước dưỡng Trình Giai Lộ thời điểm cũng không biết hắn là lão Diệp tư sinh nữ. Nói đến này, Diệp gia chú mẫu thân cũng là khóc rừng không được tới. Nàng cũng cảm thấy chính mình thực xuẩn, quá mức tín nhiệm trượng phu. Nhưng nếu không phải nàng ngu như vậy, khả năng trượng phu cũng sẽ không bởi vì quá mức thả lỏng cảnh giác mà nháo ra mặt sau bại lộ, làm nàng phát hiện manh mối. Ta là ngẫu nhiên nghe được lão Diệp cùng Trình Giai Lộ đối thoại, mới biết được bọn họ lúc trước đánh đến là cái gì tâm tư. Lão Diệp tương đương với ở rể, chỉ là cố kỵ mặt mũi của hắn, mới không có kêu gia chú sửa họ. Nhưng là nhà ta công ty cùng tài sản đều là để lại cho gia chú. Cho nên khi đó, lão Diệp động quá tâm tư, tưởng lấy Trình Giai Lộ trực tiếp cùng gia chú đổi. Ngươi là nói ngươi trượng phu năm đó tưởng đem ngươi nữ nhi cùng cái này tiểu tam sinh trao đổi. Đối, ta hoài gia chú lúc sau thân thể liền vẫn luôn không tốt. Đại phu cũng nói, ta sẽ không lại có cái thứ hai hài tử. Nhưng là cha mẹ ta không sao cả. Cảm thấy chỉ cần quản gia chú giáo hảo, kế thừa gia nghiệp là không có vấn đề. Mặc dù về sau gia chú không có hứng thú tìm cái giống lão Diệp như vậy trượng phu nguyện ý thế hắn quản liền hảo. Nhưng lão Diệp tâm đại, muốn nhi tử, vừa khéo ta không thể sinh. Nhưng là Trình Giai Lộ mẹ lại là có thể sinh, kia ý tứ là tương lai có cái nam hài. Tổng không thể làm người ta nói, người thừa kế của ngươi có cái tư sinh nữ tỷ tỷ đi. Bất quá may mắn chính là, liền bởi vì ta thân thể không tốt, hoài gia chú thời điểm, 7 tháng liền sinh non, thuận trẻ sơ sinh cùng sinh non nhi là kém rất nhiều. Lúc ấy kia nữ nhân cũng không dám ở công lập bệnh viện quá làm sằng làm bậy. Rốt cuộc hộ sĩ cùng đại phu đều không phải bạch cấp. Cho nên kế hoạch liền không có thành công. Mặt sau chuyện này liền rất thuận lý thành trương. Đổi hài tử không thành, kia cha nam dứt khoát liền đem tư sinh nữ ôm đã trở lại. Nói là qua đời đại ca quá phụ, tính toán thu dưỡng. Diệp gia chú mẫu thân là cái thực dịu dàng nữ nhân, cho nên đối mặt cái này cách nói cũng không có quá nhiều chần chừ, thậm chí còn đem Trình Giai Lộ trở thành chính mình thân nữ nhi đối đãi. Nhưng Trình Giai Lộ càng lớn, Diệp gia chú mẫu thân càng cảm thấy không thích hợp nhi. Trình Giai Lộ quá theo lý tưởng hẳn là, phảng phất Diệp gia hết thảy liền lý nên là của nàng. Cho nên cuối cùng, đương Diệp gia chú mẫu thân phát hiện chân tướng lúc sau, chuyện thứ nhất chính là đem Trình Giai Lộ đuổi ra chính mình ra. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cuối cùng Trình Giai Lộ thế nhưng thi toàn quốc tiến Diệp gia chú trường học, thậm chí cùng Diệp gia chú cùng cái phòng ngủ. Ta nguyên bản cho rằng Trình Giai Lộ cùng gia chú rốt cuộc là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, gia chú làm tỷ tỷ cũng không có bạc đãi quá nàng. Kết quả hiện tại, Diệp gia chú mẫu thân nói, cảm giác chính mình như là già rồi 10 tuổi. Nhan Khuynh cũng âm thầm lắc đầu. cảm thấy nữ nhân này có điểm đáng thương, lại quay đầu xem Diệp gia chú phụ thân. Tới rồi hiện tại ngươi còn không chuẩn bị nói thật sao? Đương nhiên, ngươi có thể tiếp tục nghẹn không nói. Như vậy, cuối cùng, ngươi vứt bỏ không chỉ là Diệp gia chú một cái nữ nhi, bao gồm Trình Giai Lộ, ngươi kia hai cái bảo bối nhi tử. Ngươi cho rằng, ngươi bên ngoài kia tiểu tam trong bụng là cái gì thứ tốt sao? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Diệp gia chú phụ thân là thật sự sợ Nhan Khuynh. Nhan Khuynh kia một quăng ngã, hắn đến bây giờ đều đứng dậy không nổi. Nửa người dưới như là chết hiểu rõ giống nhau. Nhưng mà Nhan Khuynh lại căn bản không khách khí. Mang thai kỳ XX5X nguyệt X ngày. Căn cứ ngươi bát tự thẩm tra đối chiếu, đó chính là một cái đòi nợ quỷ. Ta nếu là không đoán sai, có phải hay không hoài hắn lúc sau, ngươi sinh ý liền bắt đầu co lại hơn nữa rơi xuống ngàn trượng. Đừng nóng vội phủ nhận, ta cho ngươi thời gian do dự, nhưng là ngươi con cái mệnh chờ không được. Nhan Khuynh này một câu, xem như dỗi tới rồi điểm tử thượng. Nhan Khuynh một chút chưa nói sai, đích xác Trình Giai Lộ mẫu thân hoài tam thai lúc sau, Diệp gia chú phụ thân sản nghiệp liền bắt đầu không ngừng mà xuất hiện vấn đề. Chỉ là ngay từ đầu, hắn cho rằng Diệp gia chú mẫu thân khiến cho sự tình. Rốt cuộc Diệp gia chú mẫu thân kia đầu công ty căn bản là không có ra quá đường rẽ. Cho nên mới càng ngày càng căm hận vợ cả cùng trong giá thú nữ. Nhưng chiếu Nhan Khuynh cách nói, thế nhưng cùng bọn họ không có quan hệ. Đương nhiên không có. Ngươi cho rằng ngươi sinh ý như thế nào tốt, đều là bởi vì ngươi thê nữ vượng tài vượng phu. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi ngày lành có phải hay không từ ngươi cưới vợ cả bắt đầu mới bắt đầu tốt? Có phải hay không Diệp gia chú sinh ra lúc sau mới trở nên rực rỡ? Phủng kim oa oa không cần, một hai phải nhặt đòi nợ quỷ, lại xuẩn lại độc nói chính là ngươi loại này cha nam. Diệp gia chú phụ thân cả người đều ngây ngốc, lại một hồi nghĩ tới hướng, lại ngoài ý muốn phát hiện, đích xác như Nhan Khuynh theo như lời, sắc mặt trở nên càng khó xem. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc nói thật, Diêu gia viện 13 hào. Đây là ta gần nhất cấp Giai Lộ mua phòng ở. Nàng nói hữu dụng phải dùng làm hôn phòng, bên kia là khu mới, còn không có người vào ở a. Giai Lộ nói kia đầu thanh tĩnh, ta liền cấp mua. Nhan Khuynh điều ra bản đồ tra xét một chút. Chí âm nơi, đây là luyện hồn địa phương. Đi, Bạch Dương nghe xong trực tiếp mang theo Nhan Khuynh hướng bên kia đuổi. Thời gian không đợi người, Bạch Dương này đầu tốc độ xe khai thực mau, mà Nhan Khuynh cũng không có cùng hắn nói chuyện ý tứ. Bọn họ cần thiết nắm chặt thời gian, nếu không, những cái đó nữ hài khả năng liền giữ nhiều lành ít. Nhưng Diêu gia viện khoảng cách thị cục rất xa, lại là khu mới, cảnh sát gì đó đều không có đúng chỗ, cho nên chờ Nhan Khuynh bọn họ đến thời điểm, đã là một giờ lúc sau, trống rỗng trong tiểu khu cái gì đều không có, chỉ có một ít lôi kéo trang hoàng tài liệu xe qua lại xuất nhập. Một chiếc đại xe vận tải nghênh diện từ bên trong ra tới, Nhan Khuynh bọn họ bị đổ ở cổng lớn, chỉ có thể hướng biên đi một chút. Làm nó trước quá, nhưng cố tình này nhất đẳng, chính là vài chiếc đại xe vận tải mặt sau còn đi theo 3-4 chiếc xe tư gia. Này thật là càng sốt ruột càng quấy rối. Bạch Dương đều tưởng trực tiếp xuống xe đi tới đi, nhưng Nhan Khuynh nhưng vẫn nhìn trong đó một chiếc xe phát ngốc. Thẳng đến kia xe cùng bọn họ gặp thoáng qua thời điểm, Nhan Khuynh rốt cuộc cảm thụ rõ ràng, không sai, chính là quỷ khí. Từ từ, ngăn lại chiếc xe kia. Bạch Dương không minh bạch, nhưng vẫn là gọi người ngăn lại. Lại không ngờ, kia người trong xe dẫm lên chân ga liền muốn chạy. Bọn họ đã không còn kịp rồi. Muốn chạy, Nhan Khuynh thấy thế tùy tay từ trên xe sao khởi một thứ. Tùy tay liền ném đi qua. Đằng một tiếng, xe sau cửa sổ tan vỡ. Tiếp theo kia xe trực tiếp mất đi khống chế, đánh vào bên cạnh phòng hộ lan thượng. Bạch Dương lau một phen mồ hôi lạnh, đối Nhan Khuynh giơ ngón tay cái lên. Bất quá thực mau hắn bội phục liền biến thành hoảng sợ. Thân mẹ nó dùng một cái nước hoa bình, cách như vậy ra đem điều khiển tịch thượng tài xế cấp tạp hôn mê. Đầu nhi, này hình như là chống đạn pha lê tới. Không có đặc thù công cụ tạp không xấu, mặt sau tới cảnh sát ý đồ đem cửa xe mở ra. Kết quả lại phát hiện lộng không khai pha lê, kia còn không đi lấy. Bạch Dương chạy nhanh thúc giục đi làm money, không cần như vậy lao lực. Nhan Khuynh nhìn nhìn góc độ, giơ lên tay, đột nhiên phát lực, pha lê theo tiếng vỡ vụn. Nhan Khuynh duỗi tay đi vào đem cửa xe mở ra, sau đó đem bên trong người túm ra tới. Quả nhiên là Trình Giai Lộ, rồi sau đó mặt nằm chính là Diệp gia chú. Mà ngồi ở trên ghế phụ nam nhân mới là để cho Nhan Khuynh kinh ngạc. Như thế nào sẽ là ngươi? Nhan Khuynh hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Người này không phải người khác, đúng là phía trước trốn đi Chu Thiên Vũ, chính là Trương Vũ Thanh cái kia án tử đang lẩn trốn làm chủ giả. Chu Thiên Vũ thấy Nhan Khuynh cũng là hận tới rồi cực điểm. Nếu không phải không thể động, khẳng định hận không thể sinh xé Nhan Khuynh. Rốt cuộc nếu không phải Nhan Khuynh nhúng tay hắn cùng Trương Vũ Thanh ân oán, hắn một cái hảo hảo mà thế gia công tử ca cũng không đến mức nghèo túng đến bây giờ trạng thái. Mà mặt khác một bên, lên lầu cảnh sát cũng đánh lại đây điện thoại. Đầu, này tôn tử chính là cái biến thái. Chết cùng mất tích nữ hài đã tìm được, đều mẹ nó bị xây vào tường. Ta cách gọi y tổ tới, khẳng định là cái đại công trình. Bạch Dương hít ngược một hơi khí lạnh, lại một lần đánh giá Chu Thiên Vũ, cảm thấy thứ này là thật sự điên rồi. Nhan Khuynh cũng đã chịu cảnh hoài tin tức, không có việc gì, kia đồ vật bị cẩm lý thu thập, đã biết. Nhan Khuynh đáp ứng, thuận tiện đem tin nhắn cấp Bạch Dương xem. Monster Bạch Dương xem xong cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều mang đi, trở lại cục cảnh sát. Nhan Khuynh chuyện thứ nhất chính là trước thế Diệp gia chú đem hoạt tử nhân lá bùa từ trong thân thể lấy ra, nhưng Bạch Dương kia đầu thẩm vấn cũng rốt cuộc có rồi kết quả. Chính là Nhan Khuynh phía trước phỏng đoán, lộng lớn như vậy trận trượng, chính là vì luyện hồn làm tốt chính mình báo thù. Đến nỗi biện pháp cũng đặc biệt đơn giản, bọn họ tìm được giống Mục Nhu Hiểu cùng với Trình Giai Lộ loại này muốn biến xinh đẹp đối tượng, sau đó nghĩ biện pháp dùng hàng thuật khống chế bọn họ, đem bọn họ biến thành hoạt tử nhân, sau đó dùng bọn họ làm lời dẫn, không ngừng phát triển hạ tuyến, biết thấu đủ luyện hồn yêu cầu nhân số, mà cao thân chính là bọn họ tuyển định luyện hồn đối tượng. Ninh Viện các nàng phòng ngủ chính là cuối cùng dùng để chôn cùng nữ hài, vì thỏa mãn bản thân chi tư, liền có thể dễ dàng hại chết nhiều như vậy điều mạng người, có thể nói là tương đương ác độc. Nhan Khuynh bị kêu đi bằng thính thời điểm, vừa lúc mới vừa nghe được Chu Thiên Vũ nói, dạy hắn luyện hồn thuật chính là một cái ăn mặc màu đen mũ song nam nhân, tự xưng là Long Tiên Sinh, hắn vì cái gì giáo ngươi? Nhan Khuynh tò mò, đương nhiên là vì đối phó ngươi, đáng tiếc, hắn không nghĩ tới ngươi một nữ nhân còn có thể lợi hại như vậy. Chu Thiên Vũ nói xong, liền không ở ngôn ngữ, đối phó chính mình. Nhan Khuynh trong lòng lại ở không ngừng cân nhắc, nàng ở đoán rằng người kia mục đích, bởi vì Nhan Khuynh phát hiện, từ nàng lại đây lúc sau trải qua mấy cái án tử, Cảnh Hoài gia, Hướng Vãn gia, còn có hiện tại cái này, kỳ thật xét đến cùng, đều vòng quanh nàng tới chuyện, mà những người này điểm giống nhau, kỳ thật liền một cái, Nghe Ngọc, Cảnh Hoài là Ngụy gia gắt gao ôm lấy đùi vàng. Nghe Ngọc xảy ra chuyện thời điểm, Lương Hải bỏ đá xuống giếng dẫm Ngụy Nguyên cùng La Minh một người một chân, tương đương gián tiếp dẫm Nghe Ngọc, mà Hướng Vãn phen ở sự tình bộc lộ lúc sau, cũng tất cả đều công kích Nghe Ngọc, cho nên Hướng Vãn thiếu chút nữa bị hại chết. Lương Hải văn phòng phong thủy bị sửa, còn có hậu mặt vài lần sự kiện, cơ hồ không phải hướng về phía Cảnh Hoài, chính là hướng về phía Nhan Khuynh chính hắn. Cảnh Hoài rõ ràng cũng là cái này đoán rằng, ta ở cha Nghe Ngọc từng có tiếp xúc người, nhưng là cũng không thể hoàn toàn điều tra ra, nàng cũng giống nhau. Nhan Khuynh cũng đồng dạng vô pháp đem người này cùng Nguyên Văn Nghe Ngọc những cái đó người theo đuổi nhóm đánh đồng. Trọng điểm là Nhan Khuynh đột nhiên nghĩ đến phía trước trong sách một ít việc nhi, tỉ như Sầm Hạo Miểu kết cục, kỳ thật liền rất hấp tấp, không phải bị đánh bại, mà là chết vào ngoài ý muốn. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Nguyên Văn Nghe Ngọc rất nhiều cạnh tranh đối tượng hoặc là đối thủ, kỳ thật đều cùng Sầm Hạo Miểu giống nhau, không biết làm sao vậy, liền ra ngoài ý muốn. Còn có căn cứ Nhan Khuynh quan sát tới xem, Nghe Ngọc căn bản là cái ngu xuẩn, Nguyên Văn lại có thể xuôi gió xuôi nước, này đó đều là thập phần quỷ dị. Còn có, Nhan Khuynh nhớ tới chính mình đã từng cấp Ngụy Nguyên nhìn đến quẻ tượng, Nghe Ngọc một cái hài tử cũng không phải Ngụy Nguyên, cho nên đó là ai, nhất định có người nào là trong sách không có viết quá, hoặc là nói viết qua, nhưng là Nhan Khuynh quên mất có như vậy cá nhân vẫn luôn ở yên lặng bảo hộ Nghe Ngọc. Nếu thật là như vậy, người nọ hiện tại sở dĩ tìm tới chính mình, hẳn là vì trả thù. Nghe Ngọc vài lần xảy ra chuyện nhi, đều cùng Nhan Khuynh thoát ly không được quan hệ, mặc dù tuyệt đại đa số đều là Nghe Ngọc chính mình tìm tới tới. Nghe Ngọc hiện tại còn cùng cái kia Vu Đông Tuấn ở bên nhau, chờ Cảnh Hoài giải quyết tốt hậu quả Hảo Ninh ra sự tình tới cảnh sát cục lúc sau, Nhan Khuynh trước tiên liền hỏi hắn vấn đề này. Ân, nhắc tới cái này, Cảnh Hoài cũng cảm thấy thực vô ngữ. Nhan Khuynh rất ít ở Cảnh Hoài trên mặt nhìn đến loại này biểu tình, cảm thấy thập phần tò mò. Sau đó xem qua tư liệu lúc sau, tức khắc cũng nghẹn lại. Ở nguyên bản tiểu thuyết, Nghe Ngọc lãnh chính là một cái cường thủ hào đoạt bá tổng kịch bản, một cái không ngừng chạy, một cái liền ở phía sau chảo, chảo trở về liền cột vào trên giường kia gì một đốn, lúc sau tìm cơ hội ở chạy, ở chảo. Hiện tại Ngụy Nguyên cầu mang theo lúc sau, Nghe Ngọc thế nhưng còn có thể có bản lĩnh diễn xuất mặt khác một loại bá tổng kịch bản. Ngược lại tuyến tình thâm mani kỳ thật rất xứng. Nghe Ngọc cùng Vu Đông Tuấn một cái cha một cái tiện. Nhưng Nhan Khuynh không hiểu chính là, người này nếu liền chính mình cùng Cảnh Hoài đều ra tay muốn giết chết, vì cái gì không có giết chết Vu Đông Tuấn? Cái này Vu Đông Tuấn là Nghe Ngọc cuối cùng bảo hộ thần, chỉ cần Vu Đông Tuấn cẩu mang, Nghe Ngọc loại này mặt ngoài nỗ lực thực tế thố ti hoa bổn thố bạch liên hoa, căn bản không có chính mình sinh tồn năng lực. Loại này thời điểm, chỉ cần nguyện ý cho nàng đương kim chủ, mặc kệ là cái dạng gì, Nghe Ngọc đều sẽ chủ động leo lên đi. Cho nên rốt cuộc vì cái gì? Nhan Khuynh cân nhắc không rõ, mà Cảnh Hoài cũng đồng dạng tưởng không ra. Người kia thoạt nhìn ở hàng thuật thượng tạo nghệ không cạn, cố định trong vòng nhất định phi thường có danh tiếng. Nhưng cố tình Cảnh Hoài đem Hoa Quốc phiên biến, đều không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Ta sẽ đem hắn tìm ra. Cảnh Hoài ngữ khí thực bình tĩnh, nhưng là Nhan Khuynh lại biết Cảnh Hoài là động chân hỏa. Không cần sốt ruột, là hồ ly tổng muốn lộ ra cái đuôi. Nhan Khuynh cũng đồng dạng muốn biết người kia là ai. Nàng tính toán trở về lúc sau đem tiểu thuyết nghe ngọc vài lần, trọng đại bước ngoặt đều liệt ra tới. Nhan Khuynh dám khẳng định phương diện này nhất định có người kia dấu vết, bất quá chỉ có thể nói người nọ cẩn thận mấy cũng có sai sót. Cảnh Hoài cuối cùng vẫn là từ nghe ngọc thân thế đào đến một chút dấu vết để lại. Nghe ngọc thế nhưng là thế ra ra tới. Nhan Khuynh nghe được Cảnh Hoài nói cái này, cả người đều là ngây ngốc. Đúng vậy, bất quá là tư sinh nữ. Nàng mẫu thân hoài thượng nàng là vì hỏi nghe ngọc phụ thân đòi tiền, kết quả cũng thành công. Nghe ngọc khi còn nhỏ thật là quá không tồi nhật tử, cũng ở quý tộc trường học niệm thư. Nhan Khuynh nhìn thoáng qua trường học tên kia, nàng chẳng phải là sớm nhất chính là nhận thức của các ngươi. Cảnh Hoài bọn họ đại viện này nhất bang, cho dù là ngụy gia loại này ôm đùi, trên cơ bản đều là ở cái kia trường học niệm thư. Nghe ngọc tính tính số tuổi, nếu lúc trước cũng ở kia trường học, liền nhất định là biết Cảnh Hoài bọn họ mấy cái. Cho nên nghe ngọc ngay từ đầu chính là chủ động tìm tới Ngụy Nguyên. Nhan Khuynh tức khắc liền minh bạch, nàng đối thế giới này có hiểu lầm ni, bởi vì là xuyên thư lại đây. Nhan Khuynh trước sau đem nơi này trở thành kia bổn bản khắc giả thiết tiểu thuyết, nhưng thực tế thượng cũng không phải như vậy. Một cái thế giới muốn bình thường vận hành, tất nhiên sẽ có thiên đạo nhân quả. Cho nên lúc trước kia tiểu thuyết viết quá hết thảy không hợp với lẽ thường tình tiết, ở biến thành chân thật thế giới lúc sau, một ít logic thượng không thông đều sẽ bị tự nhiên bổ toàn. Tựa như nghe ngọc lần đầu tiên gặp được Ngụy Nguyên bị cường thủ hào đoạt, lại nói chính mình sẽ không khuất tùng quyền quý, nàng làm sao mà biết được Ngụy Nguyên là quyền quý. Rốt cuộc từ Nhan Khuynh góc độ tới xem, Ngụy Nguyên lúc ấy giống như là cái bình thường phạm ni, nhưng là nghe ngọc lại tỏ vẻ chính mình sẽ không cáo hắn, bởi vì cáo bất quá, cho nên coi như bị chó cắn một ngụm ni còn có hậu mặt tiệc rượu thượng. Vì trốn tránh Ngụy Nguyên, liền lựa chọn giống La Minh cầu cứu. Bãi như vậy nhiều người, nàng tìm tới La Minh chính là bởi vì nàng nhận thức, hơn nữa biết La Minh là trong vòng duy nhị đầu óc nước vào thiểu năng trí tuệ, bao gồm hiện tại cuốn lấy Vu Đông Tuấn đều là giống nhau nguyên nhân. Thì ra là thế. Nhan Khuynh bừng tỉnh đại ngộ, mà Cảnh Hoài lại tiếp theo nói đi xuống. Ta gọi người cha quá nghe ngọc sinh hoạt quỹ đạo, nàng phụ thân ở nàng đầu tháng 3 thời điểm qua đời. Sau đó nghe ngọc bị đuổi ra gia môn, mạnh mẽ chuyển trường, nhưng là không bao lâu, nghe ngọc phụ thân nguyên phối liền ngoài ý muốn tử vong. Hơn nữa là cả nhà đều đã chết, nghe ngọc được đến toàn bộ tài sản, cho nên người này hẳn là từ nhỏ liền nhận thức nghe ngọc. Liền tại đây sở tiểu học không sai, hiện tại chỉ cần ở sàng chọn xuống dưới là có thể biết rốt cuộc là ai. Cảnh Hoài tâm tư kín đáo, rất sớm phía trước liền sai người lưu ý, hiện tại lại một lần thu nhỏ lại phạm vi lúc sau, Cảnh Hoài cảm thấy hẳn là thực mau là có thể tìm được. Tuy rằng trong trường học chợt vừa thấy người rất nhiều, Nhưng là người này còn muốn thỏa mãn rất nhiều đặc điểm ở ni tỉ như âm chập, cố chấp, quái gở, không hảo tiếp xúc, cảnh hoài thậm chí hoài nghi. Người này không chuẩn vẫn là cái gì bạo lực học đường người bị hại. Nếu không, nghe Ngọc là đi như thế nào gần hắn tâm, trở thành hắn bạch nguyệt quang, thậm chí không tiếc để mạng lại nguyên rủa bọn họ, làm cho bọn họ không chết tử tế được. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, sự tình rốt cuộc hạ màn, Ninh Việt bọn họ ký túc xá tất cả đều cứu trở về, bao gồm Trình Giai Lộ, chỉ là nàng hiện tại trạng thái chỉ sợ còn không bằng đã chết. Mất đi dung mạo, lại bởi vì ý đồ mưu sát mà bị cảnh sát câu lưu. Nói vậy chờ án tử kết thúc lúc sau, chờ đợi nàng chính là vô tận lao ngục tai ương. Đến nỗi Diệp gia chú mẫu thân, ở đã trải qua chuyện như vậy lúc sau, cũng thành công cùng Diệp gia chú phụ thân ly hôn. Hơn nữa tìm luật sư, làm hắn mình không rời nhà. Không phải muốn nhi tử còn muốn theo đuổi chân ái. Thực hảo, cho ngươi cơ hội này. Hơn nữa chúc phúc ngươi cùng tiểu tam sống lâu trăm tuổi. Trung thành oán ngẫu, ai về chỗ người đấy. Các tư này chức, trừ bỏ Nhan Khuynh phía sau lại nhiều hai cái đuôi nhỏ. Ninh Viện cùng Nhan Khuynh tiếp xúc vài lần, phát hiện Nhan Khuynh chính là mặt ngoài ngoài miệng không buông tha người. Thực tế tính cách thực ôn nhu, đặc biệt là đối nữ hài tử. Cho nên chỉ cần Nhan Khuynh có rảnh không vội, Ninh Viện liền mang theo ăn ngon tới tìm Nhan Khuynh. Một cái là cảm kích ân cứu mạng, một cái là thật sự thực thích Nhan Khuynh. Ở bị cứu lúc sau, càng là nhiều không ít sùng bái cùng khát khao. Cố tình Ninh Viện cô nương này tay nghề hảo, tính cách rộng rãi lại sẽ làm nụng còn đặc biệt hiểu được đúng mực. Nhan Khuynh liền lấy như vậy tiểu cô nương không có cách. Thường xuyên qua lại liền thật đương muội muội, sủng đến cũng là không được. Mà Ninh Viện lại đây tìm Nhan Khuynh, tự nhiên không thể thiếu cao thân. Nhưng mà cùng Ninh Viện mê muội tâm tính bất đồng, cao thân là thật tới ôm đùi. Từ Nhan Khuynh cấp cao thân khai âm dương nhãn lúc sau, cao thân nhật tử liền trở nên thập phần hỏng mất lên. Nguyên bản ở mọi người trong ấn tượng, lệ quỷ hẳn là đặc biệt khủng bố cái loại này tồn tại. Nhưng trên thực tế, cao thân nhìn đến, cùng khủng bố tiểu thuyết hoàn toàn một trời một vực. Này giúp đại huynh đệ biến thành quỷ lúc sau, trên cơ bản liền không có biện pháp ở cùng người giao lưu. Đến nỗi bọn họ quỷ cùng quỷ chi gian, lẫn nhau nhìn vài trăm năm sau, cũng đều mất đi hứng thú. Đặc biệt là bọn họ trong trường học này giúp, thế nhưng còn có không ít từ dân quốc, thời điểm liền bắt đầu nhập giáo lão giáo thụ. Mấu chốt ngươi học thức uyên bác đi học thức uyên bác lạp. Muốn dạy học và giáo dục cũng đích xác đáng giá tôn kính. Nhưng mỗi ngày nửa đêm chạy đến trong phòng ngủ cưỡng bách hắn học tập liền thật quá đáng. Cao thân nhất hỏng mất chính là, liền tính hắn mạnh mẽ ngủ, không phản ứng bọn họ đều không được. Này giúp lệ quỷ thế nhưng còn báo mộng, ngủ rồi đều không buông tha hắn. Tiểu Nhan tỷ, ta cầu xin ngươi. Cao thân ghé vào Nhan Khuynh trên bàn, cơ hồ sắp khóc ra tới. Mà phía sau cửa, một đám lão gia tử tham đầu tham não hướng trong môn xem. Có điểm tưởng tiến vào, nhưng là lại sợ hãi Nhan Khuynh. Nhan Khuynh chiều bọn họ vẫy tay, này giúp lão gia tử nhóm trước do dự một chút, sau đó liền một tổ ong vào được. Trong phòng tức khắc trở nên đặc biệt chen chúc. Cao thân càng thêm sống không còn gì luyến tiếc. Ninh Viện nhìn không tới, nhưng là cũng có thể cảm giác chung quanh giống như có mắt ở tò mò đánh giá chính mình. Nhưng là cũng không phải khủng bố, cũng không có gì ác ý, cho nên Ninh Viện cũng không có gì quá nhiều phản ứng. vẫn như cũ thập phần chấn định. Không hổ là ta cháu gái, rõ ràng là ta cháu cô gái. Hai ngươi không cần xảo, đây là ta cháu dâu. Lan, lão tử không đồng ý. Ninh gia cùng Cao gia này mấy cái lão gia tử dăm ba câu lại đánh thành một đoàn. Cuối cùng tất cả đều vây đến Cao thân bên người. Thân tử ngươi tới phân xử, tiểu Ninh viện là nhà ai? Cao thân, đây là một đạo toi mạng đề. Đến nỗi mặt khác một bên, kia mấy cái lão giáo thụ còn lại là liên tiếp hỏi Cao thân. Ngày hôm qua rằng có hay không nhớ kỹ, dùng không cần ở ôn tập một lần. Hôm nay còn có khác quá muốn học. Cao thân, ta muốn ngủ, cầu xin các ngươi buông tha ta đi. Nhan Khuynh An vị ở một bên xem náo nhiệt, thẳng đến xem đủ rồi, mới vỗ vỗ tay ý bảo đều an tĩnh một chút. Sao, làm sao vậy? Một đám lão gia tử nhìn Nhan Khuynh, ăn không ăn? Nhan Khuynh đem trên bàn Ninh viện tân tác trà bánh hướng bọn họ trước mặt tặng đưa. Lão gia tử nhóm bẹp miệng, muốn ăn có ích lợi gì, rốt cuộc ăn không đến. Nhan Khuynh chưa nói cái gì, trực tiếp điểm ba nén hương đặt ở lư hương mặt trên. Tức khắc nguyên bản vô pháp đụng vào trà bánh biến thành quỷ hồn có thể đụng vào thực chất vật. Phẩm Mờ Ni ở nếm nếm hương vị, không tự chủ được lệ nóng doanh tròng. Thế nhưng thật sự có thể ăn. Nhan Khuynh lại cho bọn hắn châm trà. Nhan Khuynh là từ sẽ đi đường khởi, liền bắt đầu học tập trà nghệ, phao đến một tay hảo trà. Mấy cái lão gia tử đều là người thạo nghề, uống một ngụm lúc sau, tất cả đều nháy mắt bị chinh phục. Xem bọn họ an tịnh lại, Nhan Khuynh cũng cười, này hai cái tiểu nhân xem như trời đất tạo nên. Cao thân hiện tại còn ấu trĩ điểm, nhưng đã rất có đảm đương, lại lớn lên một ít, cũng có thể xứng với chúng ta tiểu Ninh viện. Này khuê nữ đi, liền hy vọng gả thuận lợi, về sau hỷ nhạc vô ưu, khó được nàng thích, Cao thân cũng coi như có thể. Hà tất lăn lộn hắn đâu? Hừ, hai cái Ninh lão gia tử vẫn như cũ không tình nguyện. Bọn họ ngàn mong vạn tưởng tiểu cháu gái sớm như vậy đã bị đính đi rồi, ngẫm lại liền rất tâm tắc. Nhan Khuynh nhất châm kiến huyết, đây là Cao thân thấy được các ngươi, nếu là nhìn không thấy, các ngươi nháo trời cao có thể làm sao bây giờ a? Giống như rất có đạo lý. Hai cái Ninh lão gia tử liếc nhau, tất cả đều trầm mặc. Thật là như vậy, Cao thân thấy được bọn họ cũng phương tiện quan sát, vạn nhất Cao thân đối cháu gái không tốt, bọn họ liền báo mộng đi tấu hắn. Như vậy nghĩ, hai cái Ninh lão gia tử lại xem Cao thân ánh mắt liền trở nên vừa lòng rất nhiều. Đến nỗi Cao gia hai cái lão gia tử cũng rất cao hứng, bọn họ đấu hơn phân nửa đời. Nhi tử cũng không so qua Ninh gia, nhưng cuối cùng tôn tử lại cưới tới rồi Ninh gia tiểu công chúa. Ninh viện nói ngọt lại hiếu thuận, không biết so với kia chút đào tiểu tử đáng yêu nhiều ít lần. Về sau không chuẩn còn có thể cho bọn hắn sinh ra giống nhau đáng yêu cháu cô gái. Ngẫm lại liền rất hạnh phúc. Nhan Khuynh trấn an này mấy cái, sau đó quay đầu xem mặt khác một bên lão giáo thụ. Giáo hải tử sao có thể cùng nhồ cho vịt ăn giống nhau? Bảo mộng cưỡng bách nhân ra còn hành, hắn không muốn nghe sao? Tương đương mấy cái lão giáo thụ cũng là thực ủy khuất. Ta là học lý à, thật sự không hiểu văn học. Cao thân cũng mau khóc. Nhan Khuynh suy nghĩ một hồi, nếu không ta cho các ngươi tìm cái học sinh đi. Thật sự, mấy cái lão giáo thủ ánh mắt tức khắc liền sáng. Ân, ta nhận thức một tiểu hài tử, đặc biệt thích này đó. Nhan Khuynh nói xong, tìm một đầu hạ chiết viết ca từ cho bọn hắn xem monster nha. Có linh khí, tự cũng đẹp, có khí khái. Khiển từ đặt câu tuy rằng non nớt, nhưng là thái độ phong cách đều có. Nhất bang lão giáo thụ tức khắc lộ ra khát vọng ánh mắt. Nhan Khuynh bật cười, đứa nhỏ này là cái học bá, cũng thích học tập, bất quá chúng ta muốn nói hảo. Hắn ngày thường công tác cùng việc học đều thực trọng, cho nên các ngươi không thể mỗi ngày buổi tối quấn lấy hắn. Mỗi tuần phải có 2 ngày nghỉ ngơi thời gian biết không? Ân ân, nhìn đến ái mộ học sinh, mấy cái lão nhân tất cả đều cảm xúc mênh mông. Hận không thể Nhan Khuynh nói cái gì đều lập tức đáp ứng xuống dưới. Nhan Khuynh nói xong, cấp Hạ Chiết gọi điện thoại. Nhan lão sư, Hạ Chiết kia đầu đang ở tập luyện. Nhận được Nhan Khuynh điện thoại có điểm kinh ngạc. Ngươi nhớ rõ ngươi nguyên lai nói muốn học quốc học có phải hay không? Ân, hiện tại cũng muốn học, Hạ Chiết thực nghiêm túc. Ta đây cho ngươi tìm mấy cái lão sư ngươi nguyện ý sao? Thật vậy chăng? Hạ Chiết thực hưng phấn. Nhưng giây tiếp theo lại có điểm mất mát. Nhưng công ty kế tiếp hành trình an bài thực khẩn, khả năng liền không có cái gì thời gian, không quan hệ, không chiếm dùng ngươi ban ngày thời gian. Hạ Chiết còn tưởng rằng là cái gì buổi tối tư giáo khóa, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Nhan Khuynh, ta đây gọi bọn hắn đi tìm ngươi. Đừng quá kinh ngạc, cũng đừng sợ a. Ân, ta sẽ hào hào học. Hạ Chiết còn ở bởi vì tìm được quốc học lão sư mà hưng phấn, không hề có chú ý tới Nhan Khuynh lời nói kinh ngạc cùng sợ hãi này hai cái trọng điểm ân y. Nhưng mà chờ đến buổi tối ở trong mộng thấy vây quanh chính mình mấy cái lão gia tử lúc sau, Hạ Chiết mới rốt cuộc phản ứng lại đây Nhan Khuynh ban ngày nói chuyện ý tứ. Tìm quỷ tới cấp hắn đi học còn hành. Hết chương.